Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821, Bình Minh săn giết. 37. Tận thế làm sao tới? Ai cũng không biết, chỉ biết là thông qua virus truyền bá. Hậu kỳ virus là thông qua bắt cắn truyền bá, nhưng là tận thế mới vừa phủ xuống thời điểm, tuyệt đối không là thông qua bắt cắn truyền bá. Rất nhiều người đều là đột nhiên ngất xỉu, sau khi tỉnh lại hoặc là biến thành zombie, hoặc là nắm giữ kỹ năng đặc thù. Dựa theo tiến sĩ Bao từng nói, bọn họ nghiên cứu tiến hóa người kích hoạt cũng không phải là hiện tại loại này kỹ năng đặc thù, mà là tương tự với thuộc tính ngũ hành dị năng. Minh Thù thấy qua trong tài liệu, quả thật đánh dấu là dị năng, mà không phải là kỹ năng đặc thù. Kỹ năng và dị năng là hai khái niệm, nhưng là công ty của các ngươi những tư liệu kia, viết chính là quan sát nhật ký trong, không phải là có cái gì thối giữa trình độ. Cái này cùng zombie không là giống nhau. Tiến sĩ Bao hừ lạnh, vì để cho tiến hóa người thân thể lực lượng đạt tiêu chuẩn, chúng ta đương nhiên phải cho bọn họ lần nữa cấu tạo thân thể. Bất quá những thứ kia hàng thất bại, cùng zombie vẫn có chút tương tự, nhưng là bọn họ chết thì chết, căn bản sẽ không giống như zombie như vậy. Ta tại công ty trên lầu nhìn thấy những thi thể này. Chuyện gì xảy ra? Nguyên Dã hỏi. Ta đó cũng đều là nhặt người chết. Tiến sĩ Bao ngữ khí yếu thêm vài phần, rõ ràng nói láo. Đối mặt mọi người khiển trách tầm mắt, tiến sĩ Bao đột nhiên hếch sống lưng. Vì nghiên cứu, vì ghi danh sử sách, hắn lại không làm sai. Giết giết tất cả, các ngươi còn muốn đánh trở lại. Còn có nàng, con chuột chỉ Minh Thù. Chuyện gì xảy ra? Tiến sĩ Bao nhìn một chút Minh Thù. Ta thời điểm chết, nàng còn đang quan sát kỳ. Ta không biết, bất quá ta có một cái phỏng đoán. Tận thế phủ xuống thời điểm, nàng cũng tiếp xúc đến virus. Virus tại trong thân thể nàng phát sinh thay đổi. Nhưng là nàng khi đó khả năng đã không phải là người sống. Cho nên ở dưới xúc tác của virus, nàng thành zombie. Thân thể của nàng đã trọng cấu qua, cho nên biến thành zombie sau. Chưa từng xuất hiện hủ bại tình huống. Các ngươi nói nàng thí nghiệm kết quả là lãnh đạo trưởng thành hình. Đánh dấu vì hiếm hoi. Chứng minh nàng bản thân gen rất khó thấy. Tiềm năng không sẽ cải biến. Cho nên nàng theo tận thế hàng lâm chính là tăng thi hoàng. Tình huống của ta cũng không kém. Bất quá ta so với nàng kém một chút. Cho nên tiến hóa đến chậm một chút. Mới vừa lúc mới bắt đầu, ý thức của ta đều là mơ hồ. Nghe xong tiến sĩ Bao lý luận, mọi người còn cảm thấy rất có đạo lý. Dù sao tăng thi hoàng loại vật này, dựa theo lẽ thường mà nói, chắc cũng là rất khó nhìn. Nào có sinh ra liền đẹp mắt như vậy. Vậy, tận thế chuyện gì xảy ra? Trước bọn họ vẫn cho là chuyện này là công ty y dược gây ra đó. Ta đây làm sao biết? Ta cũng không phải là nghiên cứu tận thế. Tiến sĩ Bao rên một tiếng. Cảm tình các ngươi vẫn cho là ta làm. Các ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Thời tiết này, là bình thường khí trời sao? Ta có thể nghe nói tận thế bắt đầu sau ngày thứ hai. Nhiệt độ cũng đã vượt qua bình thường giá trị. Hơn nữa theo tận thế bắt đầu đến bây giờ, chưa bao giờ vừa mới mưa. Mọi người, không nói gì phản bác là chuyện gì xảy ra. Tam quan đột nhiên bị lật đổ. Tận thế không phải là người vì là thiên tai. Cái kia nghiên cứu cái giám nha. Con chuột đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Vậy các ngươi lấy người sống làm thí nghiệm cũng là thất đức. Tiến sĩ Bao gãi đầu. Ta còn có một thí nghiệm không có làm xong. Ta đi trước. Hắn như một làn khói ra bên ngoài chạy. Ngươi đứng lại đó cho ta. Con chuột đuổi theo tiến sĩ Bao chạy rồi. Tô Đài vuốt mi tâm. Hoàng Trinh cũng là một mặt nghiêm túc. Diệp Tương Tư rất lâu mới đánh vỡ yên lặng. Vậy thế giới này còn có thể cứu sao? Không người trả lời. Minh Thù mỉm cười. Trung Quy sẽ có một loại biện pháp sống tiếp. Mọi người trong lòng than thở. Có lẽ đi. Ngược lại ta là zombie. Ta không sợ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đánh chết nàng. Con dâu. Buổi tối ta với ngươi ngủ. Buổi chiều Nguyên Dã cọ vào phòng. không biết xấu hổ muốn hầu hạ. Không muốn, Minh Thù cự tuyệt, nàng muốn cùng quà vặt ngủ. Tại sao? Nguyên Dã ôm lấy Minh Thù cánh tay. Trên người của ngươi mát mẻ, ta ngủ bên ngoài nóng quá, hâm nóng một chút khỏe mạnh hơn. Minh Thù mỉm cười đẩy tay của hắn ra. Nguyên Dã lại dây dưa tới đi, nhưng là ta muốn để cho con dâu chia sẻ một chút ta nóng lượng. Con dâu, hắn liêm sỉ cũng không cần, muốn cái gì mặt, cần thể diện có thể đuổi tới con dâu sao? Không muốn, thằng này đi vào, nàng còn có thể đi ngủ. Chớ hòng mơ tưởng, Nguyên Dã quấn Minh Thù thật lâu. Minh Thù rốt cuộc là không có đem người cho đuổi ra ngoài. Nguyên Dã hài lòng ôm lấy tự động hạ nhiệt máy. Tay chân đều đặt ở trên người Minh Thù. Yên phận lập tức bắt đầu không ở yên. Nguyên Dã cọ Minh Thù cổ. Âm thanh trầm thấp đầu độc. Con dâu ngươi có muốn hay không ăn ta? Minh Thù lộ ra một cái âm trầm nụ cười. Lộn xộn liền cút ra ngoài cho ta. Ồ, mặc dù cuối cùng Nguyên Dã vẫn là được như ý. Nhưng là xong chuyện liền bị đạp xuống giường. Mẹ nhà nó nhấc lên quần liền không nhận người. Cặn bã nữ. Con dâu, Nguyên Dã nằm ở mép giường. Minh Thù xoay người, đưa lưng về phía hắn. Phiền chết rồi, Nguyên Dã một hồi lâu không có động tĩnh. Minh Thù cho là hắn không lộn xộn. Ai biết nàng vừa mới chuẩn bị ngủ, liền bị người từ phía sau ôm lấy. Hắn bờ môi dán vào Minh Thù lỗ tai. Con dâu, vô cùng yêu thích ngươi. Mỗi một chữ đều giống như nện ở nàng đáy lòng trên. Đập ra liên. Một vòng tản ra. Minh Thù đánh tay hắn nắm chặt. Vừa buông ra. Cuối cùng do hắn đi. Con chuột vì hạ nhiệt. Coi tiểu zombie là cái gối. Tiểu zombie bây giờ liền cùng bình thường tiểu hài nhi một dạng. Nhìn qua mềm mại đáng yêu, mềm mại đáng yêu. Gõ đáng yêu. Chuyện này bị mấy người khác sau khi phát hiện. Đè xuống con chuột đánh cho một trận. Lại cõng lấy sau lưng bọn họ làm ra loại sự tình này. Có phải là huynh đệ hay không? Sau đó mỗi ngày buổi tối tiểu zombie quyền sở hữu liền trở thành cả đám người đại sự hạng nhất. Tiểu zombie chạy đi cho Minh Thù tố cáo. Dùng từ còn phi thường quỷ dị. Cuối cùng Minh Thù đem tiểu zombie cho Quyền Diệp Tương Tư. Dầu gì là một cô gái. Còn có ăn ngon trái cây. Nhiệt hóa trách chỉnh. Đi theo Diệp Tương Tư dù sao cũng hơn đi theo mấy cái đại nam nhân được. Tiểu zombie miễn cưỡng đồng ý. Thật ra thì ta cũng có thể. Tiến sĩ Bào yếu ớt nhấc tay. Cút, mọi người chăm miệng một lời. Giống, Lý Kiếm Nhân ở bên cạnh đi theo giống một tiếng. Mọi người thấy đi qua. Đều là huynh đệ. Giống, Lý Kiếm Nhân nghi hoặc nhìn bọn họ. Ngu ngốc, chạy mau. Tiểu zombie giống một tiếng. Lý Kiếm Nhân lập tức vọt lên tới. Hướng về ngoài cửa chạy. Zombie một mực đang, tại, tiến hóa, nhưng là có thể giống như tiến sĩ Bao cùng Minh Thù cùng với tiểu zombie như vậy. Bọn họ chưa từng gặp qua. Tiểu zombie là Minh Thù dùng biến dị thực vật cho ăn đi ra ngoài. Tiến sĩ Bao cùng Minh Thù vô cùng có khả năng là bởi vì bọn họ đã tham gia trước đây thí nghiệm. Cho nên zombie trừ tăng lên năng lực, thật ra thì là rất khó vào hóa đến nhân loại bộ dáng. Sau đó Tô Đài bọn họ lại cho Lý Kiếm Nhân tìm một chút biến dị thực vật. Lý Kiếm Nhân cũng dần dần có thể nói chuyện. Nhưng là hắn không có trí nhớ trước kia. Giống như tiểu zombie. Sao? Hài hòa số hiệu. Con chuột. Huynh đệ. Hôm nay cùng ta ngủ. Hoàng Trinh. Là huynh đệ liền cùng ta ngủ. Tô Đài. Ngươi xem chọn. Lý Kiếm Nhân. Giống. Nghe không hiểu bọn họ nói cái gì. Tiểu zombie, ngu ngốc, tiểu tiên nữ, bỏ phiếu ngươi liền có thể nghe hiểu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.